Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vì đây là sản phẩm phục chế. Phục chế ư? Ừ, ta đã dùng tế bào của ngươi để phục chế. Nó sẽ giống trái tim cũ của ngươi như đúc. Hơn nữa, có thể rất nhanh trở thành một bộ phận cơ thể của ngươi. Ngươi vì sao biết được điều đó? Ta đã nghiên cứu loại này rất là nhiều năm. Lần trước muốn Thiên Toàn đem ngươi về. Chỉ là muốn nhìn một chút cái gọi là nghiên cứu thành công trái tim nhân tạo. Kết quả không có gì là đặc biệt cả. Không có gì là đặc biệt, đối với người là vô dụng. Cho nên người mới nói đem ta giao cho người đàn bà kia. Nhớ tới tiếng súng nổ đó, nàng nhịn không được mà rùng mình. Việc này phải trách Thiên Toàn, là do hắn quá xúc động. Ta vốn là muốn đổi trái tim cho người, sau đó sẽ đem trái tim nhân tạo giao cho Nhật Liên Quỳnh Tử. Nhưng chưa kịp làm gì thì Thiên Toàn liền đã ôm người lao đi. Nhưng mà vốn dĩ, người có thể hàn ngăn hắn lại không phải hay sao? Ngữ khí của nàng mang theo một chút trách cứ. Đúng vậy, vốn dĩ là có thể. Nhưng mà bất quá ta nghĩ thừa cơ hội hủy đi tập đoàn tài chính Minh Nhật cũng đã tốt, cho nên buông tay để cho hắn đi làm. Người này thật sự là quá đáng sợ. Người cứ như vậy lợi dụng người nhà ư? Nàng bất bình thay cho Diêm Quýnh. Ở trong tay Thiên Du, hắn chẳng qua chỉ là một quân cờ. Lợi dụng ư? Không phải đâu, ta đây là biết dùng người. Sát khí của Diêm Quýnh cần được phóng thích. Đây chính là số mệnh của Bắc Đầu Thất Tinh. Đây được gọi là số mệnh cái gì? Sát khí của hắn rõ ràng là do ngươi kích thích. Nàng tức giận mà kháng nghị. Đừng có kích động, ngươi đang làm phẫu thuật. Kích động quá là không được đâu. Hắn liên thanh cảnh cáo. Phẫu thuật tim? Hiện giờ đang làm ư? Nàng thoáng ngẩn ngơ. Đúng vậy. Hiện tại còn có một chút dịch tế bào của Lâm Kiệt Sinh, giúp trái tim nhân tạo chống đỡ thêm vài giờ. Khi ngươi mang về thì vẫn còn nhịp tim. Có nghĩa là ngươi được dịch tế bào của Lâm Kiệt Sinh cứu, có đáng châm chọc hay không hả? Dịch tế bào ư? Vũ khí khống chế nàng cuối cùng lại trở thành mấu chốt cứu mạng nàng, xác thực thật là châm chọc mà. Lâm Kiệt Sinh không hổ là thiên tài, chẳng qua hắn là quá dã tâm. Hắn cùng với Minh Nhật Võ Tàng đều là mang ý xấu. Cuối cùng lưỡng bại câu thương, ai cũng không giành được phần thắng cả. Mà người thắng lợi cuối cùng lại là ngươi. Có thể nói như vậy. Hắn cười. Ngươi thật sự là một người kỳ lạ đó. Tự hồ chuyện gì cũng không thể gạt được ngươi cả. Có phải không? Nhưng ngươi rõ ràng là không đi đâu. Vì sao chuyện gì ngươi cũng biết chứ? Hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển, không ra khỏi cửa cũng thể biết rất là nhiều chuyện của thiên hạ. Ta rất là tò mò. Ngươi rốt cuộc là ở nơi nào? Vì sao có thể trò chuyện với ta? Nếu như ta đang mù, hẳn phải được gây mê mới đúng. Nàng có điểm hỗn loạn. Đây là một giấc mơ sao? Chúng ta là đang dùng sóng não để đối thoại với nhau. Sóng não ư? Đúng vậy. Là sóng não của ngươi xuyên thấu qua máy tính, tiến vào thế giới của ta. Là ngươi đã tìm tới ta để nói chuyện phiếm. Thiên Du cất tiếng cười nhẹ. Thế giới của ngươi? Nơi này là thế giới của ngươi ư? Nơi hắc ám vô biên vô hạn? Đúng vậy. Nơi này là thế giới trí nhớ của máy tính. Cũng là không gian sinh tồn của ta. Ngươi ở trong máy tính? Ừ, có thể nói như vậy. Vậy thì ngươi là nhân hay là máy tính? Đã nhiều năm rồi, chính ta cũng không biết rõ lắm. Thanh âm của hắn nghe có một chút bi thương. Là có ý gì? Đừng có hỏi nữa. Giải phẫu hoàn thành rồi, ngươi cũng nên tỉnh lại đi. Mau mau trở về đi thôi. Bằng không rất có thể Thiên Toàn sẽ đem đảo Bắc Cực Tinh này hủy luôn đó. Hắn cất tiếng cười rồi dần dần biến mất. Nàng vốn còn muốn hỏi cho rõ, nhưng có một lượng to lớn bỗng hút nàng về hướng khác. Nàng chỉ cảm thấy mình đang nhanh chóng rơi xuống. Trong khi đang rơi tự do, nàng mơ hồ nghe thấy tiếng rống giận dữ của Diêm Quýnh. Cảm giác ở rất xa, bất quá nàng lại nghe thấy rất là rõ ràng. Nàng nghe thấy hắn đang kêu tên nàng. Nàng đang ở nơi nào? Tâm ngữ đang ở nơi nào hả? Diêm Quýnh từ miệng của Gia Cát Tung Hoành biết được Đông Tâm Ngữ có thể còn sống. Người đầu tiên hắn muốn đi tìm chính là Canh Trọng Thần. Hắn chạy vội đến phòng chữa bệnh, không nói lời nào túm áo của Canh Trọng Thần rồi lớn tiếng ồn ào. Canh Trọng Thần mặt bất động, ngay cả mày cũng không nhăn một chút, chính là hứng thú nói. Rốt cuộc người cũng đến, là ai đánh thức người hả? Để cho ta đoán thử xem, hẳn là Thiên Quyền đi. Hắn là người thông minh nhất ở trong số các ngươi mà. Người rốt cuộc lại đang nói cái gì vậy hả? Ta muốn Tâm Ngữ, nàng còn sống có đúng hay không? Người đã giấu nàng ở đâu hả? Hắn nghe không hiểu Canh Trọng Thần đang lầm bầm cái gì, vội vã muốn tìm gặp Đông Tâm Ngữ. Ta không có giấu, ta chỉ là cứu cô ấy. Người nên cảm kích ở trong lòng số tiểu tử ạ. Canh Trọng Thần chậm rãi bỏ cái tay không lễ phép của hắn ra. Nàng thật sự là không chết sao? Hắn kinh hỉ cơ hồ muốn té xỉu. Cái tên đại sơ ý này, May mắn những người khác đuổi tới, đem hai người mang về, bằng không thêm vài giờ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net